Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Hàn Tiến cười khẽ ra tiếng, cảm thấy bộ dáng nàng hai mắt trợn tròn thật đáng yêu vì để mục đích chính mình đạt thành. Hắn quyết định cũng uy hiếp nàng một chút. Kiều Nguyệt, ngươi có phải hay không khinh thường người ở sòng bạc làm việc? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái người xấu? Rõ ràng là một khuôn mặt rắn giỏi mạnh mẽ, lại bị Hàn Tiến cố làm ra vài phần ủy khuất. Lư Kiều Nguyệt chân tay luống cuống. Tiến tử thúc, ta không có. Ngươi là một cái người tốt. Nàng nên tin tưởng hắn sao? Lư Quảng Trí cảm thấy kinh ngạc, khiếp sợ, sợ hãi. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn cũng không có quen được với hoàn cảnh này. Hắn thậm chí muốn về nhà, muốn lùi bước trở về. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định không có cách nào ở chỗ này làm việc. Bởi vì nơi này thật sự là quá rối loạn. Nhưng nghĩ ở bên ngoài làm công vất vả kiếm tiền cho đại ca, cha vì đại ca góp bạc đón dâu đi sớm về trễ, cùng với nương thân là phụ nhân còn đi ra ngoài làm công kiếm tiền, Lư Quảng Trí lại do dự. Hắn bất quá là tới kiếm bạc, người khác như thế nào cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lư Quảng Trí tới sòng bạc Quảng Tế, cảm thấy thế giới của chính mình bị mở ra một cánh cửa khác. Nơi này tràn ngập đủ loại kiểu người. Có công tử nhà giàu, có người buôn bán nhỏ, cũng có du côn vô lại. Có kẻ vung tiền như rác, cũng có người thua hết bạc bị sòng bạc đuổi ra tới. Có thắng bạc đắc ý vênh váo, cũng có thua bạc chửi ầm ĩ lên. Lư Kiều Nguyệt nhìn Hàn Tiến, đối phương đôi mắt đen mà sáng rỡ, tràn ngập nghiêm túc. Này cũng không phải một gương mặt, người tốt, điển hình A, mạc danh, Lư Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới đời trước từng trải qua. Sống hai đời nàng mới nhận ra một đạo lý, trên mặt tràn ngập vẻ, ta là người tốt, cũng không nhất định là người tốt. Cùng đạo lý đó, người có diện mạo không giống người tốt, cũng không nhất định chính là người xấu. Không biết như thế nào, nàng cảm thấy chính mình có thể tin tưởng hắn. Hàn Tiến vẫn luôn ở trong tối chú ý đến hắn, thấy vậy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nhìn hắn làm trò trước mặt tỷ đệ Lư Thị nói được khá tốt. Kỳ thật hắn còn rất sợ tiểu tử này không cách nào thích ứng với loại hoàn cảnh chứng khí mù mịt này. Rốt cuộc chính hắn cũng không thể thích nổi, huống chi là cái tiểu tử lông còn chưa mọc đủ này. Lúc này xem ra, tiểu tử này vẫn còn là người có chủ ý. Kể tiếp mấy ngày, Lư Quảng Trí biểu hiện càng là làm Hàn Tiến liên tục giật mình. Lư Quảng Trí lớn lên hảo, mi thanh mục tú, người thông minh cũng cơ linh. Hắn xác thật không có kiến thức gì, nhưng hắn biết đi quan sát đi học. Hơn nữa hắn là do Hàn Tiến mang người tiến vào, người trong sòng bạc đều chiếu cố hắn. Không bao lâu, hắn liền ở chỗ này thuận lợi đến như cá gặp nước. Ở sòng bạc hỗn loạn, đơn giản yêu cầu hai loại công việc đặc biệt, chính là như Lư Quảng Trí phụ trách cấp khách đánh bạc lo pha trà đổ nước. Đó chính là người phải cơ linh, phải có ánh mắt lục lộ tai nghe bát phương, vậy mới thuận lợi mọi bề. Khách thắng, biết đi lên chúc mừng. Khách đánh bạc thua, tất nhiên là có thể chạy bao xa nhanh chạy bấy xa. Cách chương.